Lệ Minh Viễn không khỏi nhướng mày. Hình như dạo này bà ấy đang rất thiếu tiền à. Chấm chấm, bản nhà thì cũng thôi đi. Lại còn tổ chức cả buổi đấu giá nữa à, cách trương.